Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 625, hừng hực khí thế. Góc truyện audio.com. Mã Anh Anh biểu tình cứng đờ, ca chúng ta chi gian thật sự yêu cầu như vậy cương sao? Doãn Tư Dực ngước mắt nhìn thoáng qua Mã Anh Anh, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Ngươi có phải hay không vẫn là chưa từ bỏ ý định tưởng thừa dịp cho ta tuyển thê từ cơ hội tiếp cận Cố Hề Hề hoặc là Doãn Tư Thần? Mã Anh Anh lập tức ngồi ở Doãn Tư Dực trước mặt chẳng biết xấu hổ nói, ca, hiện tại Cố Hề Hề đã mang thai. Kia nàng có phải hay không liền không thể cùng Doãn Tư Thần ở bên nhau? Lúc này nam nhân nhất hư không a, chỉ cần ta thừa dịp cơ hội này thông đồng Doãn Tư Thần. Ca, ngươi còn lo lắng tương lai tập đoàn tài chính Doãn Thị không ở ngươi ta trong tay sao? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta ta liền. Doãn Tư Dực sắc mặt đột nhiên biến đổi, khẩu khí nháy mắt biến lãnh, Mã Anh Anh, ta không nghĩ tới mấy năm nay ngươi thế nhưng biến thành cái dạng này. Ngươi vẫn là ta cái kia không dành thế sự muội muội sao? Rốt cuộc là ai dạy cho ngươi này đó lung tung rối loạn đồ vật? Mã Anh Anh bị Doãn Tư Dực nói một kích tức khắc giống lên lên, ngươi cho rằng ngươi là ai a, ngươi liền tưởng giáo huấn ta. Ngươi thật đem ta đương muội muội, vì cái gì ta hiện tại vẫn là hai bàn tay trắng. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Doãn Tư Dực khí cấp mà cười, hắn móc ra tiền bao, lấy ra một chồng tiền mặt đặt ở trên quầy bar, xoay người liền đi. Mã Anh Anh nhìn đến Doãn Tư Dực thế nhưng không phản ứng, nàng trực tiếp liền đi tức khắc đuổi theo. Doãn Tư Dực, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Mã Anh Anh ở phía sau giống giận ra tiếng. Doãn Tư Dực lý đều không để ý tới Mã Anh Anh, tiếp tục đi phía trước đi. Mã Anh Anh đột nhiên hét lên lên, Doãn Tư Dực, ngươi có phải hay không không để ý tới ta? Hảo, ta hiện tại khiến cho ô tô cấp đâm chết. Ngươi không phải căn bản không thèm để ý ta cái này muội muội sao? Ta đã chết nói, đối với ngươi mà nói cũng là không sao cả đi. Nói xong câu đó, Mã Anh Anh hướng tới đường cái trung ương vọt qua đi. Doãn Tư Dực vừa quay đầu lại, vừa lúc liền nhìn đến Mã Anh Anh nhằm phía lộ trung tâm. Doãn Tư Dực sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay đi ra ngoài, bất chấp mặt khác một cái bước xa vọt qua đi, chào một cái đã bắt được Mã Anh Anh thủ đoạn dùng sức sau này lôi kéo. Một chiếc xe sắt này Mã Anh Anh thân thể khai qua đi, tài xế ở trong xe tức khắc hùng hùng hổ hổ vài câu liền đi rồi. Doãn Tư Dực một thân mồ hôi lạnh, Mã Anh Anh nhìn đến, Doãn Tư Dực quả nhiên trở về cứu nàng, tức khắc đắc ý nở nụ cười, ca, ngươi kỳ thật vẫn là thực để ý ta không phải sao? Doãn Tư Dực thở dài một tiếng, đem Mã Anh Anh kéo đến chính mình trên xe, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không có khả năng làm ngươi đi oai lộ, Mã Anh Anh lại nói, ca, ngươi là đối Cố Hề Hề không tin tưởng vẫn là đối Doãn Tư Thần không có tin tưởng? Vẫn là nói đúng ta không có tin tưởng, có thể bị câu dẫn đi nam nhân, liền không phải chân chính yêu hắn thê tử. Lúc này là Cố Hề Hề yếu ớt nhất thời điểm, nếu ta có thể đem Doãn Tư Thần câu dẫn đi rồi, thuyết minh Doãn Tư Thần căn bản là không yêu Cố Hề Hề. Nói vậy ta đây là ở giúp Cố Hề Hề, ngươi biết không? Doãn Tư Dực hướng trên chỗ ngồi một dựa, mỏi mệt nói, anh, ngươi không hiểu. Đại ca cùng đại tàu cảm tình, không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ở đại tàu mất trí nhớ này 3 năm tới, có bao nhiêu nữ nhân tưởng tự tiến trầm tịch ngươi biết không? Chính là không có người có thể tới gần đại ca bên người nửa bước. Ở đại ca trong lòng, cũng chỉ có Cố Hề Hề một người. Mã Anh không phục nói, đó là bởi vì ta không có ra tay a, mặt khác nữ nhân như thế nào có thể cùng ta so. Chỉ cần ta ra tay ta mới tin tưởng ngươi nói những lời này. Ca, ngươi liền giúp ta cuối cùng một lần, liền này cuối cùng một lần còn không được sao? Nếu ta thua ta liền nghe ngươi lời nói, không bao giờ hy vọng xa vời Doãn Tư Thần, ta liền ngoan ngoãn tìm một chỗ làm công. Được không? Mã Anh duỗi tay lập tức bắt được Doãn Tư Dực cánh tay nói, ca, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta lần này thua ta liền cái gì đều nghe ngươi. Doãn Tư Dực thở dài một tiếng, anh, ta vốn là muốn cản ngươi tự tìm tử lộ. Chính là ngươi như thế nào liền không nghe ta đâu. Hảo đi, nếu ngươi đã làm tốt quyết định, vậy làm tốt thừa nhận hết thảy chuẩn bị đi. Anh, nếu xảy ra chuyện nhi ta khả năng bảo hộ không được ngươi. Mã Anh định liệu trước nói, đã xảy ra chuyện gì đâu. Ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta còn trẻ, Doãn Tư Dực vô ngữ lắc đầu, nói qua mấy ngày đại ca đại tàu liền sẽ về nước. Về nước chuyện thứ nhất, đại tàu khẳng định sẽ đi trước Thánh Địa Á Học Viện quý tộc thị sát, mà đại ca chuyện thứ nhất nhất định sẽ là đi trước công ty. Ta sẽ giúp ngươi đem trợ lý nhóm đều điều khai, dư lại liền xem chính ngươi. Mã Anh trước mắt sáng ngời, ca, nếu ta thắng ta sẽ không quên ngươi. Doãn Tư Dực nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ta chỉ cầu ngươi đừng liên Lụy ta liền hảo, hảo, ngươi xuống xe đi. Về sau, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không cần xuất hiện ta trước mặt. Mã Anh Anh cắn cắn môi, đẩy ra cửa xe. Từ từ, Doãn Từ Dực đột nhiên gọi lại Mã Anh Anh, từ trong bóp tiền rút ra một trương tạp đưa cho Mã Anh Anh, về sau ta liền không có ngươi cái này muội muội. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mã Anh Anh do dự một chút, vẫn là duỗi tay tiếp nhận này trương tạp. Doãn Từ Dực không hề dừng lại, đốt lửa khởi động, nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Doãn Từ Dực từ đảo sau kính nhìn Mã Anh Anh thân ảnh dần dần biến mất, nhịn không được cười khổ một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói, anh anh, ta thật sự đối với ngươi tận tình tận nghĩa. Về sau, đừng trách ta mặc kệ ngươi. Cố Hề Hề Weibo một ngày thời gian, truyền phát lượng đã đột phá 100 vạn. Không ít người đều bắt đầu hỏi thăm báo danh phương thức. Lần này báo danh chẳng phân biệt quốc tịch, chẳng phân biệt khu, cũng chẳng phân biệt chủng tộc, chỉ cần đối chính mình Mỹ lệ có tự tin đều có thể báo danh. Bởi vậy xa ở Nam Phi cùng Bắc Mỹ các mỹ nữ đều bắt đầu chuẩn bị báo danh. Cũng may trợ lý nhóm đều hảo cấp lực, một ngày thời gian liền làm ra báo danh hệ thống. Muốn tham gia thi đấu, chỉ cần tiến vào official website, điền cá nhân báo danh biểu, liền có thể được đến một cái đánh số. Báo danh sau khi chấm dứt, đem ở Anh Quốc cùng Trung Quốc hai cái khu tiến hành vượt địa vực liền tuyến thi đấu. Đương nhiên, bình chọn giám khảo sao tự nhiên chính là Cảnh Gia cùng Doãn Gia người. Hải tuyển thời điểm, sẽ có mấy cái trợ lý tiến hành bước đầu tuyển chọn. Điều kiện đủ tư cách tiến vào đấu bán kết sau khi chấm dứt là trận chung. Kết, trận chung kết sân thi đấu đem ở N thị Cố Hề Hề có một phiếu quyền phủ quyết. Nói cách khác, các người ở phía trước nhảy nhót lại hoan, chỉ cần không thể làm Cố Hề Hề vừa lòng, như vậy đều uổng phí. Doãn Gia đại thiếu nãi nãi sao, điểm này quyền lợi không đúng sự thật, còn hỗn cái gì hỗn a, mà Cảnh Gia, đối cái này tư sinh tử vốn dĩ liền không có gì hứng thú, cho nên trực tiếp cùng nhau giao cho Cố Hề Hề quyết định hảo. Dù sao chỉ là một cái không phân gia sản chẳng phân biệt quyền kế thừa tư sinh tử, hoàn toàn không có chướng ngại. Nguyên bản Cảnh Gia người là phải cho Cảnh Dung thiết chí chướng ngại, chính là Doãn Tư Thần đều tự mình ra mặt tỏ vẻ cùng Cảnh Dung đứng chung một chỗ, Cảnh Gia những người khác cũng không thể không hào hảo suy xét một chút, vì một cái Cảnh Dung cùng Doãn Gia đối tượng rốt cuộc. Là có lời vẫn là không có lời. Doãn Tư Thần minh xác tỏ vẻ, hắn đối Cảnh Gia nội đấu hoàn toàn không có hứng thú. Hắn cứ như vậy cấp Cảnh Dung hôn sự chỉ là bởi vì hắn thê tử tưởng ba cái tỷ muội cùng nhau xuất giá. Không hơn, Doãn Tư Thần nếu đều tỏ thái độ, Cảnh Gia cũng không thể không thận trọng suy xét một chút. Ở Anh Quốc hai ngày này, Cảnh Dung vẫn luôn là du rú trong nhà, vẫn luôn đều ở thư phòng cùng Cảnh lão tiên sinh thương lượng cái gì. Cố Hề Hề thân là khách quý, chỉ cần ở chỗ này ăn được chơi hảo như vậy đủ rồi. Mặt khác việc vặt còn có những người khác hỗ trợ sao? Tỷ như nói Mộc Nhược Na, tỷ như nói Bình Sơn Thứ Lang. Nói cách khác, vì cái gì mang theo bọn họ cùng nhau tới Anh Quốc? Đương nhiên là muốn bắt Tráng Đinh A, vì thế Cố Hề Hề nằm ở trong hoa viên phơi nắng, Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang ngồi ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi ôm notebook xử lý những cái đó báo danh. À, thật là chịu không nổi A, Mộc Nhược Na nhìn đến những cái đó mỗi lần một đổi mới liền sẽ gia tăng rất nhiều báo danh biểu, tức khắc liền bắt đầu phát điên, những cái đó nữ nhân đầu óc đều có hố sao. Hải tuyển tuyển tú giống nhau chọn lựa thê tử, loại này không đáng tin cậy sự tình thế nhưng còn có như vậy nhiều người tin tưởng. Cố Hề Hề một bên nhàn nhã ăn quả nho một bên trả lời nói, những cái đó tuyển tú minh tinh không đều là một đạo lý. Mình tình đều có thể tuyển tú, nhân thê vì cái gì không được a? Ngươi tưởng a, thân cận kỳ thật chính là tiểu phạm vi tuyển tú sao? Nói giống như rất có đạo lý bộ dáng, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Cố Hề Hề, vì cái gì ngươi như vậy nhàn nhã ở ăn quả nho? Mộc Nhược Na gãi đầu đỉnh nói, những việc này rõ ràng đều là của ngươi. Ha, ta hiện tại là thai phụ. Cố Hề Hề phi thường không khách khí trả lời nói, chờ ngươi mang thai, ngươi cũng có thể nô lệ ta a, xem như ngươi lợi hại. Mộc Nhược Na hung tợn nói, liền hướng về phía liền những lời này ngươi cho ta chờ, ta không sinh cái 10 cái 8 cái liền không tính xong. Bình Sơn Thứ Lang ở bên cạnh ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Mộc Nhược Na nháy mắt tâm tắc hung hăng trừng Bình Sơn Thứ Lang, giả. Báo danh thời gian tổng cộng là 3 ngày. Hết hạn kia một ngày, server thiếu chút nữa đều phải bạo rớt. Cuối cùng kia một khắc báo danh nhân số thế nhưng có thượng 100 vạn người. Cố Hề Hề nhìn rậm rạp báo danh biểu, há to miệng, thiên A, này đến tuyển tới khi nào A, không được chúng ta liền lại thêm cái phân sân thi đấu đi. Bằng, không ta đến sinh hài tử đều tuyển không xong rồi A, lúc này trợ lý Tiểu Vương bưng mới mẻ sữa bò lại đây, thay đổi rớt Cố Hề Hề trong tay hồng trà, cười nói chuyện này tổng tài đã nghĩ tới. Hải Tuyền thời điểm trực tiếp cùng địa phương đài truyền hình hợp tác. Nói như vậy, chúng ta hiệu suất cũng đại đại đề cao, đài truyền hình cũng có rating. Đại gia hợp tác vui sướng, còn có thể vui vẻ kiếm tiền. Mộc Nhược Na nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, Doãn Tổng quả nhiên là thương giới vương giả. Loại sự tình này đều có thể dùng để kiếm tiền, nếu ta không có đoán sai nói, hắn đã sớm như vậy quyết định. Khó trách hắn không phản đối ngươi dùng Tuyển Tú biện pháp cấp Doãn Tư Dược tìm thê tử, với hắn mà nói, một vốn bốn lời sao. Ha ha a, giống như thật là có chuyện như vậy a, hiện tại lại nhiều một. Cái cảnh gia tư sinh tử, ha ha a, so kế hoạch càng náo nhiệt kiếm tiền cũng càng nhiều. Doãn Tổng đương nhiên sẽ không phản đối lạp, Cố Hề Hề đột nhiên nhớ tới một vấn đề, ai, đúng rồi, Cảnh Dung cái kia tư sinh tử ca ca, rốt cuộc là ai a, ta đến bây giờ còn không biết hắn là ai đâu. Trợ lý Tiểu Vương hắc hắc cười một tiếng nói, người này, thiếu nãi nãi ngài hẳn là biết đến. Ân, vẫn là cái người quen sao? Hết chương 624, cách chương.